Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, thất bại Lam Phong. Hắc sắc trong đêm, sừng sững tại Đại Sơn Chi đỉnh Bạch Tháp giống như Trích Tinh lâu bình thường là như vậy bắt mắt. Chói sáng, Bạch Tháp đỉnh đầu, Lam Phong mang theo Emma Levin nghênh phong mà đứng, nhìn lấy phương xa đen nhánh đại hải, lại quay đầu nhìn xem bên cạnh Emma Levin. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc đến. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái bên trên thời gian. Mang theo vẻ lúng túng thanh âm từ trong miệng hắn. Khụ khụ, có vẻ như, chúng ta đến sớm một chút. Hiện tại còn cái gì đều nhìn không thấy. Lúc này đã là rạng sáng 5 giờ. Lúc đầu dựa theo Lam Phong bình thường kế hoạch hắn cùng Emma Levin leo lên núi đến Bạch Tháp vị. Chí này thời điểm hẳn là buổi sáng chừng 6 giờ. Khi đó hắn liền có thể mang theo Emma Levin nhìn một trận mặt trời mọc. Thế nhưng là, hắn xem nhẹ chính mình cùng Emma Levin leo núi tốc độ. Người khác bỏ ngọn núi này cần hơn một cái 2 canh giờ. Mà cứ việc Lam Phong cố ý thả chậm một chút tốc độ. Nhưng là từ chân núi đến đỉnh núi bọn họ vẫn chỉ không cần đến nửa giờ. Cho nên, thế nhưng là, ta bây giờ thấy chính là ta sinh mệnh cảnh sắc đẹp đẽ nhất. Nhưng mà, Emma Levin lại nhẹ nhàng địa lắc đầu. Duỗi da trắng noãn ngọc tay chỉ phương xa này cuồn cuộn mưa biển. Người nhìn, tại này xa nhất địa phương có một đầu mỹ nữ cá tại vui sướng ca sướng. Chấm ngoặc kép, người nhìn, tại này đường chân trời địa phương có một đám thất thải bảo thạch cá đang lảng vãng. Chấm ngoặc kép, người nhìn. Tại này cuồn cuộn như yên hải trên mặt, có một chiếc thuyền cá đang đánh cá sai. Chấm ngoặc kép, dài phong văn học, vạn vạn vạn, MCF vạn nghe tê nghe được Emma Levin lời nói. Nhìn nàng kia mở đầu hiện đầy mỉm cười khuôn mặt. Lam Phong nhẫn không ra xòe bàn tay ra đưa nàng này uyển chuyển duỗi ra kéo vào trong ngực. Mang theo một tia trách cứ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngốc nha đầu. Những cái kia cũng chỉ là đồng thoại bên trong mới có thể xuất hiện đồ, vật. Thế nhưng là, có ngươi bồi ở bên người. Ta cảm giác mình liền vùng vẫy tại đồng thoại bên trong. Nhẹ giọng nỉ non từ Emma Levin miệng. Bên trong truyền ra, đây là nguồn gốc từ tại nội tâm của nàng thanh âm. Nghe được Emma Levin nhẹ giọng nỉ non. Lam Phong cả người bỗng nhiên sững sờ. Lập tức đem Emma Levin thân thể ôm càng chặt hơn. Giờ khắc này, Lam Phong biết, đời này chỉ sợ nàng rốt cuộc không thể rời bỏ nữ nhân này. Mặc kệ là hiện tại, hay là tương lai, hoặc là kiếp sau. Giờ khắc này, Lam Phong đem Emma Levin ôm càng chặt hơn. Gấp đến hai người hô hấp đều trở nên khó khăn cùng gấp rút. Cho tới nay, Lam Phong đều kiềm chế cùng không có nhận rõ chính mình đối Emma Levin tình cảm. Càng không có dũng khí xuyên phá giữa hai người quan hệ cái này một trang giấy. Có đôi khi thậm chí là tận lực cùng Emma Levin vẫn duy trì một khoảng cách. Bởi vì hắn sợ hãi. Lại bởi vì hắn trân quý. Thế nhưng là ngay hôm nay ban đêm. Tại hắn lấy xuống Emma Levin kính dâm trong nháy mắt đó. Tại Emma Levin vừa rồi vậy đơn giản mà ngay thẳng lời nói dưới. Lam Phong buông ra hết thảy. Rộng mở chính mình hung hoài. Giờ khắc này, ai cũng không nói gì. Bọn họ chỉ muốn cứ như vậy lẳng lặng địa ôm đối phương. Ôm một cái kia bọn họ thật sâu chân quý mà lại yêu tha thiết lấy người. Hai người ôm càng chặt hơn. Có lẽ là bởi vì bọn hắn ôm quá gấp duyên cớ. Liền ngay cả bọn họ hô hấp tại thời khắc này đều biến đến vô cùng nặng nề cùng gấp rút. Thân thể bọn họ nhiệt độ tại lúc này nhanh chóng kéo lên. Yêu đến chỗ sâu nhất. Tình càng đậm, thân thể hai người bên trong giống như có một cỗ vô hình hỏa diễm đang thiêu đốt. Giờ khắc này, Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Hắn một cái tay kéo qua Emma Levin thiên eo. Đưa nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Bốn mắt nhìn nhau. Một cỗ khác khí tức tràn ngập tại giữa hai người. Sau đó, Lam Phong kinh diễm trong ánh mắt. Emma Levin đối hắn lộ ra một cái làm lòng người nát thỏa mãn nụ cười. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, Lam Phong cúi đầu xuống nhẹ nhàng địa hôn lên Emma Levine này gợi cảm trên môi. Tại hai người bờ môi chạm nhau trong nháy mắt, một cỗ khác cảm giác tràn ngập tại hai người trái tim. Liền giống như bị chạm điện. Ngay sau đó, Lam Phong thuần thục cậy mở Emma Levine bờ môi. Tham lam tác thủ, ái tình hỏa diễm tại trong lòng hai người cháy hừng hực. Emma Levine từ lúc bắt đầu không lưu loát càng về sau từ từ phối hợp. Từ bị động hưởng thụ hóa thành chủ động tiến công. Đây là một cái đại biểu ái tình dài dằng dặc chi hôn. Bất quá, đang hôn thời điểm, Lam Phong tay cũng không có rảnh rỗi. Tuy nhiên lần này thụ thương so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn một số. Nhưng là Lam Phong cũng sẽ không để lần trước theo Diệp Khiết lúc bi kịch coi trọng diễn. Hắn một tay ôm lấy Emma Levine gợi cảm thiên eo. Một cái tay khác thì là nhanh chóng trèo lên Emma Levine trước ngực tòa kia mê người sơn phong. Này cao ngất mềm mại cùng chịu nặng phân lượng cho dù là Lam Phong thủ trưởng đủ rất rộng lớn cũng cầm không được. Giờ khác này, Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Hắn không kịp chờ đợi duỗi ra hai tay cởi xuống Emma Levine áo sơ mi cùng váy ngắn lộ ra nàng này. Bị sắc tất chân bao vây thon dài cặp đùi đẹp cùng uyển chuyển thân thể. Này còn như là dương chi ngọc tiết ra thịt trắng tại dưới ánh đèn tràn đầy khác sức hấp dẫn cùng cảm giác đẹp đẽ, để bất kỳ người đàn ông nào đều khó mà qua kháng cự. Trong lúc nhất thời, Lam Phong thấy đều ngốc, phốc, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong này nhìn lấy chính mình ngẩn người bộ dáng. Emma Levine mỹ lệ trên gương mặt lộ ra khác nụ cười đến. Tuy nhiên ngươi nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện ở trong mắt Emma Levine còn ẩn giấu đi. Một vẻ bối rối cùng lo lắng. Bị Lam Phong bỏ đi áo sơ mi vẫn luôn choàng tại trên lưng nàng chưa từng rời đi. Tựa hồ muốn đem thứ gì cho che lấp. Nhìn lấy Emma Levine này làm lòng người nát nụ cười. Lam Phong từ từ lấy lại tinh thần. Sau đó đem Emma Levine này uyển chuyển thân thể ôm sát trong ngực. Trong lòng của hắn hỏa diễm bị nghẹn đến cực hạn. Nóng lòng phóng thích. Thế nhưng là, ngay tại Lam Phong chuẩn bị đỉnh thương thẳng vào thời điểm. Hắn lại bi ai phát hiện nơi này mẹ hắn vậy mà không có giường. Đại gia ngươi, cái này nên làm thế nào cho phải? Đối với Lam Phong cái này không có trải qua những sự tình kia. Không có phương diện kia kinh nghiệm tiểu sử nam tới nói. Đây không thể nghi ngờ là hơn nữa đại nhiệm vụ độ khó. Giờ khắc này, đường đường phía tây Tyron lại có một loại chân tay luống cuống cảm giác. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tại bốn phía tìm kiếm lấy có thể lợi dụng vị trí hoặc là đồ vật. Lại bị ai phát hiện cái gì có thể lợi dụng đồ, vật đều không có. Liền ngay cả mẹ hắn ngay cả một đầu ghế dài đều không có. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này Lam Phong trên mặt nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh. Nội tâm lại có vẻ vô cùng lo lắng. Phong, người đang tìm cái gì đâu? Nhìn thấy. Lam Phong chậm chạp không có động tác cùng phản ứng, mà là tại nhìn bốn phía. Emma Levine nghi ngờ hỏi. Không có, không có, chấm ngoặc kép, Lam Phong làm vừa cười vừa nói. Này, chấm ngoặc kép, còn không đợi Emma Levine lời nói xong. Lam Phong liền đưa nàng lời nói chỗ cắt ngang. Chúng ta tiếp tục, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn lại lần nữa cùng Emma Levine hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Sau đó ôm Emma Levine sao sao dựa vào ở một bên trên vách tường. Dạng này Lam Phong mới cảm giác đỡ một ít. Trong đầu của hắn cố gắng nhớ lại tiểu trong phim ảnh kỹ xảo cùng tình cảnh. Nửa giờ sau, Lam Phong cúi đầu, một mặt địa uể oải. Tâm tình không tốt tới cực điểm, giống như một cái bị đấu bại công kê. Qua mẹ ngươi tiểu điện ảnh, qua mẹ ngươi tiểu kỹ xảo, còn mẹ nó một chút đều không đáng tin. Phong, yên tâm đi, người nhất định không có vấn đề, bằng không chúng ta hôm nào bớt thời gian thử một lần nữa. Nhìn lấy Lam Phong này uể oải bộ dáng, mặc quần áo tử tế Emma Levine mỉm cười an ủi. Ai nói ta có vấn đề? Nghe được Emma Levine lời nói, Lam Phong giống như bị làm tức giận lão hổ. Yên tâm đi, ta biết ngươi không có vấn đề, nhất định là nơi này vị trí không tốt. Còn không có giường nguyên nhân. Lam Phong vẫn như cũ không rên một tiếng. Một mặt uể oải bộ dáng. Emma Levine che miệng lại. Cô nén ý cười an ủi. Yên tâm đi. Dưới. Lần sau ngươi nhất định có thể thuận lợi đi vào. Nghe được Emma Levine lời nói. Lam Phong vùi đầu đến thấp hơn. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng xấu hổ vô cùng. Mắt thấy chỗ hắn nam sinh sinh hoạt sắp kết thúc. Kết liễu hắn nương hắn ngay cả động ở đâu đều không có tìm được. Thương Thiên A. Đại Hải A. Cái này nói ra thật sự là mất mặt A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.